Chương 521 khâu lại vết thương, 2, sượt sát qua khe mông của hắn ta, trực tiếp mở mông hắn ta ra, thuận tiện làm luôn cả phẫu thuật bệnh trĩ. Đau, Ngô Á đau đến oa oa kêu to, cũng may hắn ta có huyết thống quỷ hút máu, chỉ cần trái tim, đầu óc không tổn hại, sinh mệnh lực còn mạnh hơn con gián. Tuy sinh mệnh lực ương ngạnh nhưng lại trở thành ác mộng của Ngô Á, ruột rơi ra theo vết thương, kéo dài trên mặt đất. Loại cảm giác chua xót thoải mái khi ruột của mình thân thiết với mặt đất thật sự khiến Ngô Á cảm giác đau đến không muốn sống, sợ là sinh con không chỉ thế mà thôi. Kiên nhẫn một chút, Triệu Khách đặt Ngô Á dưới đất, tiện tay nhét ruột về cho Ngô Á tắt, nhìn hoa cúc bị cắt ra của Ngô Á, trong lòng Triệu Khách không khỏi yên lặng mặc niệm cho Ngô Á, tìm một sợi dây kẽm rất nhỏ, Triệu Khách dùng tơ đao khâu lại vết thương cho Ngô Á. Chắc chắn có người lựa chọn chúng ta chết. Thân thể nằm rạp trên mặt đất. Ngô Á hận đến nghiến răng nghiến lợi, Triệu Khách không nói chuyện, chuyên tâm khâu lại vết thương cho Ngô Á nhưng ánh mắt lúc ẩn lúc hiện tia sáng lạnh như đang suy đoán là ai ra tay. Yêu quái! Ngươi thấy không? Tên kia cũng là quái vật, ở cuối hành lang khác, nữ nhân nhìn cảnh tượng Triệu Khách đang chuyên tâm khâu lại vết thương cho Ngô Á ở trong gương, sắc mặt tái xanh, chưa bao giờ thấy tình cảnh máu me này khiến nàng nhận lấy sự kích thích không nhỏ. Khi thấy phần ruột máu me đầm đìa chảy ra từ vết thương trên mông Ngô Á, nữ nhân gần như choáng váng, suýt nữa ngất xỉu, cũng may nam nhân bên cạnh đỡ nàng. Nàng lựa chọn chết vì nàng không quen hai người Triệu Khách và Ngô Á, quan trọng hơn là, nàng cảm giác hành vi của hai người quá quỷ dị, đặc biệt là Ngô Á bị áo màu da bao bọc vác trên lưng, không thấy cánh tay và chân. Chỉ có một cái đầu sắc mặt tái nhợt lộ ra ở bên ngoài, dáng vẻ kia hiển nhiên là bú thịt thành tinh, cho nên... Dù người thanh niên bên cạnh liều mạng khuyên can, nàng vẫn lựa chọn chết, bây giờ nhìn hình ảnh trước mắt, bú thịt kia không chỉ còn sống, nhìn dáng vẻ căn bản không giống người bị trọng thương, nhét ruột về là được, điều duy nhất khác với trước đó là cặp mông no đủ trắng nõn lộ ra bên ngoài túi thịt, điều khiến người ta buồn cười hơn là Triệu Khách thuận tay khâu lại vết thương cho Ngô Á còn thêu một cái tiểu di di nho nhỏ, ngươi bình tĩnh một chút, có lẽ người còn lại là thầy thuốc, ngươi xem cách hắn khâu rất chuyên nghiệp, không tổn thương nội tạng. Nhét ruột trở về, là người đều không chết được. Nam nhân tiến lên ôm chặt lấy nữ nhân muốn để nàng tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kiến thức mà mình đã thấy trong sách vở ngoại khóa, giải thích tình huống cho Ngô Á. Thầy thuốc, nữ nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn vào tấm gương, phát hiện tấm gương như có thể theo ý nghĩ của nàng, không ngừng tiến hành phóng đại hình ảnh ở một chỗ nào đó. Chẳng mấy chốc, ánh mắt đôi nam nữ này dần thay đổi, thủ pháp rất chuyên nghiệp, vết thương khâu lại rất kỹ càng nhưng... Dường như Triệu Khách khâu lại quá kỹ càng, lại khâu kín cả lỗ thủng ban đầu. Ngay lúc này, hình ảnh trên gương xuất hiện thay đổi, lần này hình ảnh trong gương lại hiện ra ba người Trương Hải Căng. Là bọn họ. Ngô Á nhìn chằm chằm đôi nam nữ trong gương, ánh mắt hung ác nham hiểm. Vốn tưởng chỉ có đám người Trương Hải Căng, không ngờ còn có một nhóm người, vậy đã giải thích được công kích vừa rồi. Là sinh hay chết, lúc lựa chọn lại xuất hiện, con mắt Ngô Á đỏ hồng, khẽ nói. Lựa chọn chết, nhưng lần này Triệu Khách vẫn không lựa chọn, ánh mắt nhìn vào tấm gương này không nhúc nhích, thấy thế, Ngô Á nhìn được hơi nóng nảy, nói, lựa chọn đi, chẳng lẽ giao mệnh cho bọn họ. Xuyệt, Triệu Khách không nói chuyện nhìn chằm chằm tấm gương, mặt không thay đổi, không ai biết rốt cuộc trong lòng tên này đang suy nghĩ điều gì. Ở một bên khác, trong tầng hầm ngầm mờ tối, bóng đen nhỏ gầy nhìn chằm chằm hình ảnh trong viên thủy tinh trước mắt, khóe miệng thể hiện ra chút tà khí. Cười xấu xa nói, hắc hắc, để bọn họ tự giết nhau, ta lại đến hấp thu huyết khí của bọn họ, thủ đoạn của lão sư thật sự khiến ta bội phục. Bóng đen thấy nam nhân trước mặt không nói một lời, vội vàng nói một câu nịnh bợ, thế nhưng lúc lại nhìn sang thời gian, cau mày nói, nhưng cứ để bọn họ kéo dài như vậy, e rằng đêm nay chưa chắc kiếm đủ huyết khí cho ta hút, lão sư không thể dùng thủ đoạn khác sao, tuy được gọi là lão sư, nhưng trong lời nói của bóng đen cũng không có sự tôn kính. Nhìn quả cầu thủy tinh trước mắt chiếu rọi ra khuôn mặt Triệu Khách, cuối cùng nam nhân đã mở miệng, trên mặt xám xịt, hai đầu lông mày dần nhíu lại, lắc đầu nói, không. Hắn đã thấy sơ hở. Sơ hở, bóng đen ngạc nhiên, cho dù hắn ta đã tận mắt thấy quá trình lão sư thực hiện phép thuật nhưng cũng chỉ như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu được sự ảo diệu trong đó. Đối phương là người trong đó, sao lại nhìn ra sơ hở? Ngay lúc đang nghi ngờ. Từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn không có hành động gì, cuối cùng cũng có hành động. Chương 522 là hắn ta. Triệu Khách nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, một tay dần siết chặt thành nắm đấm, đôi môi khẽ nhúc nhích, dùng một giọng nói rất nhỏ, chỉ có thính giác siêu phàm của Ngô Á mới nghe được Triệu Khách đang nói gì, cùng một trò xiếc, ngươi lại chơi ba lần. Cái gì? Ngô Á ngạc nhiên, không hiểu Triệu Khách có ý gì, chỉ thấy Triệu Khách hơi cong hai chân, nâng nắm đấm lên, nện một đấm vào tấm gương trước mặt. Tấm gương trước mặt đột nhiên vỡ ra từng vết nứt như hình mạng nhện, rất nhiều vết nứt lập tức bao trùm toàn bộ tấm gương. Từ lần đầu tiên gặp nước đen, lần thứ hai là cao ốc ảnh trong gương, đến lần thứ ba là kính sinh tử trước mặt này. Mỗi một cách bố trí đều vừa đúng tài tình, nắm giữ lòng người đến cực hạn, bao gồm cả lần này cũng giống vậy. Lòng người không chịu được sự thăm dò, nhìn thấy tấm gương này lựa chọn sống chết của người khác, đồng thời cũng để người khác nắm giữ sự sống chết của mình, ba tấm gương này. Không ai biết rốt cuộc ngươi đang nhìn ai, ngươi cũng vĩnh viễn không biết là ai sẽ ra tay với ngươi, một khi đã hình thành sự ngờ vực vô căn cứ, theo sau đó cũng là chủ tâm giết người, chỉ cần giết chết người của hai bên còn lại, có thể đảm bảo sự an toàn của mình. Cách bố trí ở nơi này khác với hai nơi trước đó, điểm giống nhau duy nhất là đối phương rất am hiểu nắm bắt một mặt ích kỷ trong lòng người, nhưng cũng vì như thế nên cạm bẫy trong ba không gian này đều có một khuyết điểm trí mạng, đó là ngọn nguồn sợ hãi thường là con đường sống. Nếu Triệu Khách không trải qua cạm bẫy trong hai không gian trước đó, vậy lúc này đối mặt với tấm gương kia, có lẽ Triệu Khách cũng bị đối phương dắt mũi. Nhưng đối phương biết rõ Triệu Khách đã đoán được khuyết điểm của hắn ta, đồng thời đã thành công phá vỡ không gian của hắn ta hai lần, lại vẫn thể hiện rõ khuyết điểm ở trước mặt Triệu Khách. Chỉ có hai cách khi làm vậy. Thứ nhất, đối phương cố ý, thứ hai, đối phương đang chơi trò tâm lý với hắn, cược cho dù hắn đoán được cũng không dám tùy tiện ra tay. Trong hai cái đó, Triệu Khách càng có khuynh hướng về cái trước, có thể nắm giữ lòng người đến trình độ này, chắc chắn đối phương không phải một con bạc mà là một người thông minh. Điều duy nhất khiến Triệu Khách thấy hoang mang là tại sao đối phương lại làm như vậy. Theo vết nứt trên mặt kính vẫn còn tiếp tục, không ngừng lan tràn ra vách tường xung quanh, cho đến khi bao trùm bốn phía, chỉ nghe bên tai rắc một tiếng vỡ nát, vách tường, hành lang trước mắt lập tức rơi xuống như thủy tinh vỡ nát. Không gian tối đen nhanh chóng thay thế hành lang yên tĩnh. Thứ duy nhất không thay đổi là trước mặt Triệu Khách có một khung kính thủy tinh vỡ vụn cùng miếng thủy tinh tán loạn trên mặt đất, ngoại trừ cái đó ra còn có thêm một ngọn đèn đã tắt. Là bọn họ, ánh mắt Ngô Á sáng ngời, nhìn chằm chằm trước mắt rồi hô lên với Triệu Khách. Chỉ thấy ba người Trương Hải Căng và cặp nam nữ kia đều đang đứng ở hai hướng trước mặt. Trước mặt bọn họ có hai ngọn đèn đang thiêu đốt. Ngọn đèn được treo ở trước gương, ánh đèn chiếu rọi lên mặt gương lại chiếu rọi lên khuôn mặt bọn họ. Hai nhóm người đều ngơ ngác nhìn vào trong gương, mắt không chớp nhìn chằm chằm tấm gương, trên khuôn mặt mỗi người đều đầy dữ tợn. Bởi vì bóng dáng Triệu Khách và Ngô Á đã biến mất khỏi tấm gương, sau khi sự cân bằng nhóm ba người ban đầu bị phá vỡ, chuỗi nghi ngờ vô căn cứ vẫn chưa kết thúc, ngược lại càng trở nên gay gắt hơn. Bất kỳ là ai động đậy một đầu ngón tay, có lẽ bên còn lại sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Hóa ra là vậy, đôi mắt Ngô Á sáng ngời. Tuy không hiểu nguyên lý bên trong nhưng lúc này cũng xem hiểu đại khái, tất cả là do tấm gương này quấy phá. Là cặp tiểu tiện nhân kia. Đưa ta tới, ta muốn hút khô máu bọn họ, thấy đôi nam nữ kia đang cãi nhau, đôi mắt Ngô Á sáng ngời nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn chằm chằm cổ họng dài nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt phát sáng. Máu của hai người này đủ giúp hắn ta nhanh chóng khôi phục 8 phần 10 thực lực, nhưng Triệu Khách cũng không có động tác gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Chỉ thấy hoàng kim đồng trong mắt trái thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng vàng, lạnh lùng nói, ta không ngờ lại là ngươi. Ngô Á nghe Triệu Khách nói vậy quay đầu lại, lúc này Ngô Á mới nhìn rõ, không biết có một người trung niên đang ngồi xếp bằng trong bóng đêm từ khi nào. Lúc thấy nam nhân trung niên kia, đầu tiên trái tim Ngô Á căng thẳng. Với huyết thống quỷ hút máu cao quý, tuy năng lực nhìn ban đêm cũng không mạnh nhưng khứu giác và thính giác tuyệt đối vượt xa người thường, dù là tiếng động nhỏ như hạt cơm rơi xuống. Ngô Á cũng có thể nghe được rõ ràng. Dù là vậy, hắn ta cũng không phát hiện, nếu không phải Triệu Khách nói đến, thậm chí hắn ta còn không chú ý đến đối phương. Nhưng đây không phải nguyên nhân khiến Ngô Á ngạc nhiên, thứ thật sự khiến Ngô Á thấy ngạc nhiên là dáng vẻ của nam nhân trung niên trước mặt. Là ngươi. Ngô Á mở miệng hoảng hốt nói. Rất bất ngờ, chương 523 là hắn ta. 2. Trước mặt, hình dáng khuôn mặt tang thương nhếch nhác kia dần rõ ràng. Trên người còn mặc áo thủng mũ nát của thợ sửa chữa, dáng vẻ gần như giống hệt với người công nhân trong ấn tượng của Triệu Khách. Điều duy nhất khác biệt là khuôn mặt chịu đủ sương gió kia. Trước đó gặp mặt, dù vẫn hơi không đủ dinh dưỡng nhưng ít ra còn tính là bình thường. nhưng bây giờ khuôn mặt này đen sì đỏ bừng, suýt nữa khiến Triệu Khách và Ngô Á không nhận ra. Hóa ra là vậy, Triệu Khách suy nghĩ cẩn thận lập tức hiểu ra, đối phương nhắc nhở mình trong tòa nhà này có camera giám sát, đồng thời nói tin tức thiết bị lưu trữ video giám sát ở trên mái nhà, 89/10 cũng đang kiểm tra hắn, xem hắn có phải là một người đưa thư không. Ngô Á và Triệu Khách đều cảm thấy ngạc nhiên, tất nhiên vì trước đó thợ sửa chữa này đã vô tình tiết lộ tin tức ra ngoài, khiến hắn suýt nữa bắt được hung thủ. Vì vậy lúc thấy đối phương mới ngạc nhiên như thế, nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách hiện ra chút khen ngợi, tầm mắt của ngươi không tệ, chỉ là năng lực mê hoặc hơi kém, gặp người có tinh thần khá mạnh hoàn toàn có thể mê hoặc ngươi, chỉ là ngươi không biết, ngươi có thể khám phá cạm bẫy của ta, là vì năng lực tầm mắt sao? Khuôn mặt Triệu Khách cứng đờ, không nói gì, trước đó hắn sử dụng quỷ hoặc với đối phương, bây giờ xem ra vẻ mặt lúc đó của đối phương hoàn toàn là giả vờ. Ồ! Còn có sủi cảo, ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên ta ăn sủi cảo ngon như vậy, vì vậy đã mang đi cả phần của ngươi, ngươi không ngại chứ? Lúc nam nhân nói lời này còn lấy ra một đĩa sủi cảo nóng hôi hổi từ trong sách tem, còn có một đĩa giấm, ngón tay cầm một miếng sủi cảo cho vào trong miệng, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Ngay sau đó quay sang nhìn về phía Ngô Á trên lưng Triệu Khách, đôi môi khô nước cong lên mỉm cười lại lộ ra hai khe hở, dòng máu đen chảy ra theo khe hở, trong mắt hiện ra ánh sáng ghen ghét. Bản thân con tem hệ huyết thống đã rất hiếm có, ngươi còn là huyết thống quỷ hút máu có tiềm lực rất cao, nếu có cơ hội ngươi không ngại đến trang viên hoa hồng ở quỷ thị nhìn xem, gia tộc quỷ hút máu cũng rất đoàn kết. Nói nhảm nhiều quá. Ngô Á biểu môi. Ngoài miệng chẳng thèm để ý nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ bốn chữ trang viên hoa hồng này. Phốc, đúng vào lúc này, chỉ thấy trong nhóm Trương Hải Căng ở bên trái có một cái đầu máu me đầm đìa lượn vòng lên, trên đầu người học sinh kia hiện vẻ mặt mờ mịt, cái đầu rơi xuống đất rồi lăn đi, lăn đến tận bên chân Triệu Khách. Sau đó là lão đạo. Nhìn vẻ mặt giãy giụa hét lên của lão đạo, không biết rốt cuộc hắn ta đã nhìn thấy cái gì, cũng may vào thời khắc mấu chốt Trương Hải Căng nắm lấy cánh tay lão đạo. Kết quả sau lưng hắn ta lập tức nứt ra một vết thương sân đến xương. Chơi tổ tông ngươi, đôi mắt Trương Hải Căng đỏ hoe hét lên một tiếng, một tay đập vào tấm gương, trên mặt lựa chọn đã quyết đoán chọn bên chết. Cuối cùng đã bắt đầu, trên khuôn mặt đen sì xuất hiện mấy nếp nhăn, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh trên tay mình, có thể thấy được tất cả những việc mà bọn họ trải qua ở bên trong. Trong nháy mắt Trương Hải Căng chạm vào bên chết. Không biết vì sao trong lòng Triệu Khách đột nhiên có một dự cảm xấu. Lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân mỉm cười như đang chờ mong chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, không đúng. Sắc mặt Triệu Khách đột nhiên thay đổi, trong lòng biết chắc chắn có điều bí ẩn gì đó, lao lên một bước muốn cứu đôi nam nữ này, nhưng đúng lúc này thân thể Triệu Khách đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sao thế? Ngô Á nhìn Triệu Khách đột nhiên dừng lại, cơ thể cứng đờ ở đó. Lập tức quan tâm hỏi, hiện tại bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ngay cả tay chân cũng không còn, mặc dù Ngô Á có năng lực cường đại cũng chỉ có thể chờ chết, cũng không thể dựa vào cái chân thứ ba của mình để bò về phía trước chứ. Khuôn mặt Triệu Khách đen sì, im lặng thở sâu, chậm rãi buông tay xuống, mỗi một động tác đều rất nhẹ như sợ chạm đến cạm bẫy gì đó. Ngô Á có thể cảm giác được cơ bắp trên người Triệu Khách căng cứng như một khối sắt hòa tan, đang bình tĩnh lại từng chút một. Đáng giá, sau khi im lặng một lát, cuối cùng Triệu Khách đã mở miệng, nhưng đối tượng nói chuyện không phải Ngô Á mà là nam nhân cách đó không xa. Thì ra, cùng lúc Triệu Khách hành động, một tiếng nhắc nhở xuất hiện bên tai Triệu Khách, khấu trừ 12 điểm bưu điện của mình. Lúc đó hắn không kích hoạt bất kỳ con tem năng lực gì nhưng lại khấu trừ nhiều như vậy, chẳng trách sắc mặt Triệu Khách lại khó coi như thế, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy trái tim lạnh lẽo hơn còn ở phía sau. Ngươi nhận nguyền rủa cấp Bạch Ngân. Trò chơi tiền tài. Mỗi một lần ngươi hành động sẽ khấu trừ của ngươi 12 điểm bưu điện, không đủ điểm bưu điện ngươi sẽ chết. Ở trong trạng thái bất động, mỗi một phút khấu trừ 3 điểm bưu điện, không đủ điểm bưu điện ngươi sẽ chết. Chương 524 đừng nhúc nhích. Để ta hút một hơi nguyền rủa rất khủng bố, chỉ cần mỗi lần có động tác sẽ khấu trừ 12 điểm bưu điện, đây không phải một con số nhỏ, phải biết rằng số điểm bưu điện dự trữ của người đưa thư hạ cấp thường hiếm khi vượt qua 50 điểm. Cho dù ngươi không động đậy, mỗi phút khấu trừ 3 điểm bưu điện, một lúc sau ngươi cũng không chịu nổi, thường kéo dài càng lâu ngươi càng không thể hành động, cho đến cuối cùng mài chết ngươi từng chút một, hít. Sau khi Ngô Á nghe thấy Triệu Khách giải thích, sắc mặt tái nhợt, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, cảm giác cả người đều biến mất. Ta chưa từng nghe nói có con tem như thế. Ngô Á cũng được coi là cao thủ có thâm niên trong số người đưa thư sơ cấp, cũng là hội viên VIP rất cao cấp trong Hồng Yên quán ở Quỷ Thị, mỗi lần đến đó đều đạt được rất nhiều tin tức tình báo miễn phí. Ngô Á đã nghe đủ loại tin đồn ly kỳ cổ quái, nhưng chưa từng nghe nói đến con tem biến thái như vậy. Ha ha, trong không gian khủng bố, đây có được tính là gì? Có đủ loại con tem không thể tưởng tượng được, ví dụ như đinh đầu thất tiến thuật, lục hồn phạm, thì quan trớ chú, pháp lão chi suy. Lời nói của Ngô Á như mở ra máy hát của đối phương, mới mở miệng đã nói ra hơn 10 loại con tem hệ nguyền rủa không thể tưởng tượng nổi. Ngô Á nghe đến mức da đầu tê dại. Nếu gặp được, chút năng lực nhỏ nhoi đấy của hắn ta cũng không biết sẽ chết như thế nào. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên nói xen vào, nhưng cái trá phải trả cũng rất lớn, ví dụ như mạng của ngươi. Hoàng Kim Đồng trên mắt trái nhìn chằm chằm vào đối phương, Triệu Khách có thể thấy sinh cơ của hắn ta đang nhanh chóng trôi đi, trước đó tóc vẫn còn đen, bây giờ tóc đã biến thành màu xám. Vì vậy, nguyền rủa này rất mạnh, nhưng cái giá phải trả lại là tiêu hao mạng của mình. Đối phương ngạc nhiên nhưng cũng không che giấu, khuôn mặt thật thà nở một nụ cười, gật đầu nói, không sai, ngươi tiêu hao điểm bưu điện, ta tiêu hao thọ mệnh, rất công bằng. Chỉ thấy lúc đối phương nói lời này lại lấy ra một tảng đá màu đỏ từ trong sách tem, sau khi nuốt vào một ngụm, Triệu Khách cau mày, khí tức sinh mệnh của đối phương đang không ngừng tăng lên. 8 mét, ngươi có đủ điểm bưu điện không? Ta có thể chia cho ngươi một ít điểm bưu điện, nghĩ cách đánh bất ngờ xử lý hắn. Ngô Á chú ý đến nam nhân trước mặt không thể hành động, trong lòng suy tính khoảng cách của cả hai, nếu tốc độ của Triệu Khách đủ nhanh, dưới tình huống gia tăng tốc độ, chắc chỉ chạy 4 bước là có thể xử lý đối phương. Nhưng Triệu Khách lại lắc đầu, nói rõ ràng, vô dụng, hắn đã giấu bản thân trong một không gian nhỏ, nếu công kích cũng chỉ bị kéo vào. Thông qua nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng, có thể thấy rõ những dao động mở nhạt quanh người nam nhân. Tên này đã ngồi vững vàng buông cần không phải không có lý do, mà đã sớm đặt bản thân ở thế bất bại. Ngô Á nghe vậy khóe miệng giật giật, mắng, đệt, tên này ăn gian. Cứu mạng, ở một chỗ khác, đôi nam nữ này bắt đầu điên cuồng giằng co. Thân thể hai người lơ lửng giữa không trung, không ngừng khua hai tay, nhìn từ động tác cơ thể của bọn họ, dường như hành lang đó đang bị đổ đầy nước. Bọn họ còn có cơ hội, không phải sao? Nam nhân nhìn chằm chằm cặp nam nữ đang giãy giụa trước mắt, như có điều suy nghĩ hỏi. Quả nhiên, dường như nam nhân kia đã chấp nhận số phận, chỉ thấy sau khi đôi nam nữ vùng vẫy, người thanh niên kia nghiến răng một cái lại lặn xuống, đưa tay đặt vào mặt gương, cũng lựa chọn chết giống như đám người Trương Hải Căng. Từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn không nói gì, hắn biết đối phương đang cố ý làm vậy, lúc ngươi đang vùng vẫy dậy chết, đạo đức gì đó đều là trắm chó. So với việc chết chìm, không bằng giết chết đối phương trước, có lẽ bên kia chết đi thì bọn họ mới có cơ hội sống sót. Đối phương lựa chọn chết, bên Trương Hải Căng lập tức ứng nghiệm, thứ hai người bọn họ phải đối mặt không phải nước, mà là không gian đè ép, chỉ thấy vách tường xung quanh càng ngày càng nhỏ, bắt đầu không ngừng co lại. Bắt đầu đè ép không gian sinh tồn của bọn họ từng chút một, mặc cho ngươi có bản lĩnh bằng trời cũng mọc cánh khó thoát, đáng chết. Tên khốn kia, nhanh chóng tới cứu ta. Trương Hải Căng nghiến răng nhìn không gian xung quanh thu nhỏ, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hiện tại chỉ có thể hy vọng Triệu Khách đã biến mất sẽ xuất hiện như kỳ tích, cứu được hắn ta. Đương nhiên hy vọng càng lớn hơn là đôi nam nữ chó má ở phía bên kia chết ngay lập tức, chỉ cần bọn họ chết đi, trò chơi này sẽ kết thúc. Vì vậy đôi mắt Trương Hải Căng vẫn nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, thông qua hình ảnh trong gương để xem tình hình của cặp nam nữ này. Đợi khi thấy nước càng ngày càng nhiều, đôi nam nữ kia chỉ có thể nhô mặt ra khỏi mặt nước để hít thở, ngay cả đầu cũng không thò ra được. Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Trương Hải Căng trợn tròn mắt, mồ hôi chảy ra từ thái dương, lăn xuống mặt, cầu mong đôi nam nữ chó má kia lập tức chết chìm. Trương Hải Căng như thế, cặp nam nữ kia cũng vậy. Chương 525 đừng nhúc nhích. Để ta hút một hơi, hai, thỉnh thoảng hai người lại lặn xuống nhìn hình ảnh trong gương, cầu nguyện đám người Trương Hải Căng chết đi. Bọn họ chỉ chú ý đến bên ngoài mặt gương, hình ảnh chiếu ra từ trong gương cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý, nhưng không ai nghĩ đến việc đánh vỡ tấm gương. Đây không phải bọn họ ngu, mà là ếch ngồi đáy giếng, nếu trước đó Triệu Khách không phá vỡ cạm bẫy của đối phương. Lần đầu tiên gặp phải cũng sẽ bị dắt mũi. Dù vậy, Triệu Khách vẫn bị lừa, nhưng không gian xung quanh càng ngày càng nhỏ, đã nhỏ đến mức khiến Trương Hải Căng và lão đạo cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn. Nhìn hình ảnh trong gương, đôi nam nữ chó má kia đã sắp không chịu nổi nhưng đúng lúc này lại xuất hiện hình ảnh khiến Trương Hải Căng trợn mắt há hốc mồm. chỉ thấy hành lang trên đỉnh đầu có một lỗ hổng hõm xuống, vốn là bóng đèn, bây giờ bóng đèn đã bị tháo xuống, không gian nhỏ lõm xuống tiện cho bọn họ thở dốc. Liều mạng, thấy thế, Trương Hải căng miếng chặt môi dậm chân, lựa chọn kích hoạt con tem của mình. Thất bại trong nhiệm vụ ở không gian khủng bố lần trước khiến lần này có rất nhiều năng lực của hắn ta bị hạn chế, thật ra hắn ta cũng không nói thật với Triệu Khách, vì thứ bị hạn chế không chỉ có thời gian côn đào, còn có số lần sử dụng. Con tem mạnh nhất của Trương Hải Căng, năng lực cũng bị giới hạn lại chỉ sử dụng một lần, đây là lá át chủ bài giữ mạng cuối cùng của hắn ta, không đến thời khắc cuối cùng hắn ta cũng không muốn sử dụng, nhưng bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy. Một tiếng quát khẽ, chỉ thấy sau lưng Trương Hải Căng hiện ra một con tem cự nhân, là tem cấp Bạch Ngân, Hám Sơn cự nhân. Sau khi kích hoạt, có thể giúp Trương Hải Căng có được lực lượng của cự nhân trong thời gian ngắn, hai tay nhỏ gầy mở ra, gân xanh trên đó kéo căng. Chuyển động dưới cơ bắp như một con dung, hai tay chống hai bên, trong chốc lát thật sự có thể dừng vách tường lại. Phù, thấy thế, Trương Hải Căng không nhịn được thở phào, lực lượng cự nhân có thể kéo dài trong một phút, hắn ta cũng không tin đối phương có thể chống đỡ một phút. Nhưng kích hoạt lực lượng cự nhân, điểm bưu điện bị khấu trừ đã khiến Trương Hải Căng cảm thấy đau lòng. Nhưng còn chưa chờ Trương Hải Căng kịp thở ra một hơi này, đã nghe lão đạo bên cạnh hét to, không đúng, tường vẫn đang khép lại. Trương Hải Căng ngạc nhiên. Hai tay của hắn ta còn đang chống đỡ, sao còn có thể khép lại nữa? Nhưng lúc này Trương Hải Căng mới thấy vách tường này như cao su dẻo, thì ra không biết từ lúc nào vách tường cứng rắn đã mềm ra, tay của hắn ta dần bị lõm sâu vào vách tường. Lấy nhu thắng cương, lực lượng có lớn hơn, thấy vách tường mềm hoặc không chịu lực này cũng không có đất dụng võ. Loại thủ đoạn như đã thấy hy vọng lại để ngươi tuyệt vọng sâu sắc thế này, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Lúc này, Ngô Á đột nhiên thấy thân thể đôi nam nữ này lập tức co giật mạnh, nước đã dâng lên đến trình độ nhất định, chạm vào dòng điện trong đuôi đèn dẫn đến hai người bị điện giật. Ngươi không cứu à? Ngô Á thấy vậy trong lòng nóng như lửa đốt, hắn ta rất cần máu tươi, nếu đám người này chết hết, hắn ta chắc chắn biến thành một tên tàn phế. Cứu! Triệu Khách hơi nhíu mày, hai chân hơi cong nhưng chưa chờ Ngô Á lấy lại tinh thần, đã thấy Triệu Khách vung mạnh hai tay lên. Vèo! Chỉ thấy thân thể Ngô Á như quả tạ bị ném ra, ầm một tiếng, đầu Ngô Á lập tức đập vỡ mặt kính, tiếng mặt kính vỡ vụn vang lên bên tai khiến Trương Hải Căng cảm thấy xung quanh đầy ánh sáng, chờ đến khi tỉnh táo lại đã phát hiện vách tường xung quanh bắt đầu biến mất. Thấy thế, trong mắt Trương Hải Căng lập tức hiện ra vui mừng, nhưng lúc này chỉ nghe dưới hông mình vang lên một tiếng gào thét trầm thấp, đừng nhúc nhích. Để ta hút một hơi. Trương Hải Căng, cúi đầu nhìn sang. Chỉ thấy một hàm răng mang theo răng nanh bén nhọn cắn một cái. Địch! Đừng cắn, hàm răng bén nhọn cắn mạnh vào vết thương của Trương Hải Căng, vốn Trương Hải Căng đã cẩn thận khâu kín vết thương, bây giờ lại nứt ra. Hít, tuy hương vị hơi kỳ quái nhưng lúc này Ngô Á cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, dùng hết sức khẽ hút, theo dòng máu tươi chảy vào trong miệng, chỉ thấy vết thương trên người Ngô Á nhanh chóng khép lại, bao gồm tay chân bị Triệu Khách chém đứt cũng mọc ra một lần nữa. Dòng máu ngược dòng chảy về tuyến tiền liệt của Trương Hải Căng, cảm giác chua xót thoải mái kia khiến ngón chân của Trương Hải Căng cũng duỗi thẳng ra. Đừng hút chết người. Triệu Khách đứng đằng xa gọi lên, lập tức thấy Ngô Á xé mở cái áo da bao bọc trên người, tay chân mới mọc ra ngắn nhỏ không khác gì tay chân của hài tử, hoàn toàn không phù hợp với thân thể. Sau khi Ngô Á buông Trương Hải Căng ra, lập tức nhảy dựng lên, lao về phía lão đạo. Lão đạo đâu tránh được, vừa xoay người muốn chạy đã bị Ngô Á nhào tới. Đáng tiếc nhảy hơi thấp, chỉ có thể chạm vào mông lão đạo, nhưng lúc này Ngô Á cũng không rảnh quan tâm cắn ở đâu nữa, há miệng cắn xuống một cái, sau khi hút hai hơi, chờ đến khi Ngô Á đứng lên, cơ thể tay chân đã hoàn toàn khôi phục lại. Chương 526 chờ lão đạo thì nằm trên mặt đất, một hơi cũng phải chia hai lần thở ra, là một người bình thường đột nhiên mất nhiều máu như vậy, lão đạo không chết đã được coi là mạng lớn. Trương Hải Căng đứng bên cạnh lấy một bình thuốc khôi phục từ trong sách tem. Uống hết nửa bình, đổ nửa bình còn lại vào vết thương của mình, nhìn miệng vết thương của hắn ta, lại đau khổ nói, xong đời, vốn tưởng có thể sử dụng, bây giờ ngay cả nhìn cũng không thể nhìn. Nói xong, Trương Hải Căng ngẩng đầu, ngươi không biết chuyển sang chỗ khác để cắn sao, chỉ thấy Ngô Á cầm một cái khăn vuông màu trắng, nhẹ nhàng lau sạch chút máu trên khóe miệng, thở sâu, chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Nghe Trương Hải Căng nói vậy, Ngô Á híp mắt, nhẹ nhàng gấp gọn miếng khăn vuông trên tay. Đặt vào trong túi ngực, hoàn toàn không nhìn Trương Hải Căng, nói, dù sao cũng đã bị thương, để giọt máu rơi xuống sẽ rất phí, chẳng thà để ta uống hết thì tốt hơn. Cầm đi. Ngô Á nói xong lại lấy một cây nhân sâm tinh từ trong ngực, là Triệu Khách nhét vào trong ngực hắn ta trước khi ném hắn ta ra. Ngô Á nhìn một chút cảm thấy hơi đáng tiếc, cắn mạnh vào củ nhân sâm một cái, thuận tay hái quả ở trên đầu nhân sâm xuống rồi mới ném cho Trương Hải Căng, tự an ủi, ăn cũng để cho ta. Ăn đồ thừa đi. Củ cải, Trương Hải Căng cầm trong tay cảm giác hơi giống củ cải, nhưng hắn ta rất giỏi nhìn mặt nói chuyện, thấy ánh mắt đau lòng của Ngô Á đã biết đây là đồ tốt, lập tức nhét vào trong miệng nhai, dù sao cũng là nhân sâm tinh, vật bình thường không thể nào so sánh được, vừa cắn một cái đã khiến tinh thần Trương Hải Căng chấn động, cảm giác cả người ấm áp, số máu vừa bị Ngô Á hút đi lập tức khôi phục rất nhiều. Ngay sau đó đã thấy Trương Hải Căng đứng dậy, cắn thêm một miếng nhân sâm, rồi mới nhét vào trong miệng lão đạo đã gần chết. Sao rồi, cách đó không xa, Triệu Khách dò hỏi. Vì đưa Ngô Á qua đó, động tác vừa rồi của hắn đã tiêu hao 12 điểm bưu điện, khiến trong lòng Triệu Khách còn thấy đau đớn. Ngô Á hoạt động thân thể của mình, nhíu mày lại, vẻ mặt hơi kỳ quái, xoa bắp đùi trái phải rồi nói, cảm giác tạm được, nhưng... đằng sau vẫn không dễ chịu lắm, Ngô Á muốn ngoảnh lại xem nhưng vị trí quá đặc thù, hắn ta không nhìn thấy. Ngại đang đứng trước mặt mọi người, hắn ta cũng không tiện duỗi tay sờ soạn, dù sao cũng không có gì đáng ngại, vẫn tạm chấp nhận được. Không thành vấn đề. Triệu Khách hỏi. Không thành vấn đề, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Ngô Á, ánh mắt Triệu Khách mới nhìn về phía nam nhân đang trốn trong không gian, nguyền rủa của tên này chỉ nhắm vào hắn, hoặc phải nói hắn ta chỉ có thể nhắm vào một người. Ngô Á hoạt động tay chân. Nhìn bóng dáng nam nhân kia không nhịn được để lộ ra cái răng bén nhọn của mình, tránh trong không gian thì mọi chuyện thuận lợi à. Tiếp theo, chỉ thấy Ngô Á đưa tay khẽ vỗ một cái, sau khi bắt hai lần Ngô Á mới nhớ đến liêm đao của hắn ta đã bị sủng vật của Triệu Khách ăn hết. Sau khi lúng túng một lúc, trong tay Ngô Á đã có thêm một thanh đoạn kiếm màu đen, tạm thời thích hợp, hệ không gian, cao thủ hiếm thấy, nhưng theo ta được biết hệ không gian cũng tiêu hao kinh người, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ngô Á quay đầu nhìn Triệu Khách. Cao ngạo hất cầm lên, còn lại cứ giao cho ta. Nói xong một chữ cuối cùng, khi thấy bóng dáng Ngô Á xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt nam nhân kia, xé mở ra một cái động ở vách tường trước mặt, theo đó là thanh kiếm sắc nhọn nặng nề chém một đao xuống, âm. Lưỡi kiếm cắt dọc theo không khí, một dao đánh xuống rõ ràng đang chém vào không khí, nhưng lại cho người ta cảm giác như chém vào kim loại, tia lửa bắn ra khắp nơi. Phốc, nam nhân ngồi ngay ngắn trong không gian hơi run rẩy. Khí tức sinh mệnh của hắn ta lập tức bị tiêu hao rất nhiều, đôi mắt nhìn lưỡi kiếm trên tay Ngô Á, nếu nhìn kỹ phía trên lưỡi kiếm màu đen như đang bao trùm thứ gì đó. Thấy thế, trong lòng nam nhân hiểu rõ, tem cảm không? Một đao rơi xuống, ánh sáng dữ tợn lóe lên trong đôi mắt Ngô Á, không ngờ à, năng lực của ta vừa khắc chế được ngươi. Ngô Á nói xong, thể hiện ra một góc của người đưa thư, cũng như nam nhân đã nói, con tem đặc thù này tên là Trảm Không. Tem đặc thù, Trảm Không nắm giữ con tem này, trong lúc công kích vật lý sẽ thêm ra một tầng năng lực đặc thù, hiệu quả chém rách không gian. Năng lực đặc thù, hư không trảm sau khi tiêu hao hai điểm bưu điện kích hoạt, phát ra hư không trảm chém ra một vết nứt hư không, thôn phệ tất cả công kích trước mặt. Ngô Á vẫn coi con tem Trảm Không này có cũng được không có cũng không sao, tuy hiệu quả nói rất hay nhưng trên thực tế muốn phát huy năng lực huyền bí kiếm trảm hư không này còn cần ít nhất 6, 7 con tem nguyên bộ. Cùng một con tem nòng cốt có thể tăng lên Trảm Không, tính ra, đây tuyệt đối là một khoản điểm bưu điện không thể coi thường, mấu chốt là những con tem này rất khó thu thập, cho dù hắn ta thường xuyên đi dạo trong khu giao dịch cao cấp ở Hồng Yên Quán, cũng không thể tìm thấy thứ thích hợp. Chương 527 chờ, 2, vì vậy Ngô Á vẫn bỏ qua con tem này, chỉ không ngờ lại phát huy năng lực ở chỗ này, dù không thể trực tiếp chém ra không gian ẩn thân của đối phương nhưng tuyệt đối có thể gia tăng tiêu hao của hắn ta. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Ngô Á cầm đao bằng hai tay, lại chém phát nữa. Ngay lúc này, đồng tử Ngô Á đột nhiên co rụt lại, một khuôn mặt hài tử đầy quỷ dị xuất hiện sau lưng nam nhân, đôi mắt nửa mở nhìn chằm chằm trên người Ngô Á, khóe miệng như cười mà không phải cười, khiến bắp thịt cả người Ngô Á căng thẳng. Có bẫy. Sự sợ hãi lập tức bao trùm ý thức của Ngô Á khiến Ngô Á cảm thấy cả người run rẩy, từ bỏ công kích, quyết đoán lùi lại. Đừng sợ, thứ đồ chơi kia là hổ giấy, Trương Hải Căng thấy thế bước nhanh lên trước, muốn giúp đỡ. Nhưng hắn ta vừa bước ra đã nghe thấy Triệu Khách kêu lên, nằm xuống. Cái gì? Trương Hải Căng ngây người một lúc, cơ thể khựng lại, lúc muốn nhào tới đã muộn, chỉ nghe bên tai soạt một tiếng, Trương Hải Căng hét lên thảm thiết, một thanh đao nhọn trực tiếp xuyên thủng tim Trương Hải Căng, quay đầu lại, thấy người đâm xuyên mình lại là lão đạo vốn đang nằm dưới đất. Máu tươi chảy xuống theo lưỡi đao, dùng mắt thường không thể thấy được sương máu dần bị lão đạo hút vào trong miệng mũi. Sao lại thế? Ngô Á xuất hiện bên cạnh Triệu Khách, nhìn lão đạo trước mắt, cảm giác tên này cũng là người bình thường, sao lại đâm một đao vào Trương Hải Căng? Triệu Khách lắc đầu, hắn không phải lão đạo. Không phải hắn, Ngô Á nhếch mũi khẽ ngửi, thật sự ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trên người lão đạo. Nhìn kỹ, trên người lão đạo còn bao trùm một lớp đen xì. Trông không khác gì lúc hắn thấy bà chủ nhà vào trước đó, rõ ràng có người khác khống chế hắn ta. Triệu Khách quay đầu, ánh mắt nhìn tóc nam nhân kia đã thay đổi đến mức trắng như tuyết, không nhìn được nhíu mày, trong lòng bắt đầu hoang mang, không biết rốt cuộc nam nhân này đang đợi cái gì. Xong rồi, lão đạo nhìn hai tay của mình tỏ ra vô cùng hưng phấn, cuối cùng đã luyện thành phân thân huyết hồn rồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách và Ngô Á, đôi mắt trở nên đỏ bừng như máu, mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Nguy hiểm, đôi mắt Ngô Á đột nhiên co rụt lại, ông lấy Triệu Khách nhảy ra sau, nhanh chóng trốn vào hư không, chỉ thấy chỗ hai người vừa đứng lập tức nổ tung, lão đạo cắm hai tay xuống đất, ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua. Thật nhanh! Ngô Á và Triệu Khách xuất hiện lần nữa, đã đứng cách lão đạo 10 trượng, nhìn mặt đất xung quanh nứt ra, trên trán lại lăn xuống một giọt mồ hôi, quá nhanh, lúc hắn ta kịp phản ứng lại đã chậm nửa nhịp, nếu không phải hắn ta có thể nhanh chóng xuyên qua. Lần này đã đủ lấy mạng hắn ta và Triệu Khách. Làm sao bây giờ, ngươi nghĩ cách đi, Ngô Á quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách vẫn chưa hành động mà ánh mắt nhìn về phía miếng thịt đen trên vai mình, sau khi im lặng một lát lại nghe Triệu Khách khẽ phun ra một chữ, chờ. Chờ cái quỷ, chờ cũng là chờ chết. Lúc đang nói chuyện, Ngô Á ôm lấy Triệu Khách lại trốn vào hư không, xuất hiện ở một góc tường khác, đã thấy trên vai trái Ngô Á thêm một vết thương xé rách. Quá nhanh. Ngô Á nhìn chằm chằm bóng dáng lão đạo, tốc độ của đối phương nhanh đến mức hơi dọa người, tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể liều mạng, nhưng trong lòng Ngô Á không nắm chắc liều mạng sẽ có bao nhiêu phần thắng. Ngươi có thể cầm chân nó bao lâu? Lúc này Triệu Khách đột nhiên mở miệng hỏi, Ngô Á cau mày, lắc đầu, khó xác định, nếu liêm đao của ta vẫn còn, có lẽ còn có thể đánh nhưng, Ngô Á không nói hết, sau khi liêm đao bị sủng vật kia ăn hết, Ngô Á không hề thấy đau lòng. Dù sao cũng là sắp chết người, nói ra giá trị liêm đao khiến Triệu Khách khó chịu cũng được, nhưng bây giờ nghĩ tới hắn ta gian nan vất vả lấy được vũ khí tiện tay, lại bị hủy như vậy, Ngô Á nhớ tới trái tim lại rỉ máu. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi thêm bức. Ngô Á, lúc Triệu Khách nói chuyện, Ngô Á đột nhiên cảm thấy trên người như có thêm thứ gì đó mà hắn ta cảm thấy rất quen thuộc, khiến lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn ta bắt đầu sôi trào lên. Không biết trên người hắn ta đã bao trùm một tầng chiến giáp kim loại đen từ lúc nào. Ngươi triệu hoán vật này, cảm nhận lực lượng sôi trào trong cơ thể, Ngô Á có thể đoán được đây là khí tức ma kim, mặc dù biết Triệu Khách có năng lực triệu hoán vật không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Á thấy, triệu hoán vật lại có thể bao trùm ở trên thân thể người khác. Có thể cảm nhận được thân thể của hắn ta dần bị bộ chiến giáp này bao trùm, lực lượng như vỡ đê cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, bút 12 điểm bưu điện. Ngươi phải chống đỡ đủ cho ta. Khuôn mặt Triệu Khách đen sì, lại một lần nữa bị khấu trừ 12 giờ điểm bưu điện, cộng thêm hai lần trước đó hắn đã bị khấu trừ 36 điểm bưu điện. Nếu là đồ dự trữ của một số người đưa thư phổ thông, chắc cũng vậy mà thôi. Nhận được sự tăng lên, hai mắt Ngô Á sáng ngời, trong lòng có thể nói là vừa yêu vừa hận Triệu Khách, thậm chí còn có ghen ghét. Chương 528 thô to dài triệu hoán vật ưu tú như vậy nhưng không thuộc về hắn ta. Điểm bưu điện của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Ngô Á cẩn thận buông Triệu Khách ra, vặn hỏi. Yên tâm, đủ dùng. Triệu Khách không trực tiếp trả lời Ngô Á, khiến Ngô Á hơi không đoán ra rốt cuộc Triệu Khách còn lại bao nhiêu điểm bưu điện. Quay đầu lại, Ngô Á nhìn chằm chằm lão đạo, hắc hắc, tiếp theo đổi thành ta. Không đợi lão đạo ra tay, lần này Ngô Á lựa chọn chủ động công kích. Sau khi bóng dáng trốn vào hư vô chỉ thấy một móng vuốt màu đen xé mở không gian trên đỉnh đầu lão đạo, vù một cái về phía đầu lão đạo. Lão đạo nghiêng người né tránh móng vuốt, còn chưa chờ hắn ta có hành động, dưới chân lại xé mở ra một vết nứt, một phát bắt được hai chân lão đạo, ngay sau đó một đao chém vào trên đầu lão đạo từ phía chính diện. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể lão đạo chấn động, cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng đầu vào trên tường, lắc đầu một chút lại bò lên. Trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, Bóng dáng Ngô Á trốn ở trong hư vô, dùng sức vẫy tay, thấy thế không khỏi âm thầm líu lưỡi, tên này là Kim Cương Thạch à, cứng như vậy. Lúc Ngô Á và lão đạo đánh nhau, ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa. Hiển nhiên động tác vừa rồi của hắn khấu trừ 12 điểm bưu điện, nhưng tương tự cũng khấu trừ thọ mệnh của nam nhân này. Thông qua Hoàng Kim Đồng, Triệu Khách có thể thấy khí tức sinh mệnh dày đặc trên người đối phương như là một ngọn lửa lớn cháy hừng hực. Không biết đối phương ăn thuốc gì, lại khiến sinh mệnh lực trong cơ thể dồi dào như thế. Triệu Khách tính toán trong lòng, hiệu quả như vậy, có lẽ hắn phải uống hết một bình nhân sâm tinh mới có thể đạt tới. Nhưng khí tức sinh mệnh cường đại cũng không thể ngăn cản sự già yếu của nguyền rủa. Trên mặt đối phương càng ngày càng nhiều nếp nhăn, cho dù không ngừng lấy dược vật gia tăng sinh mệnh lực trong sách tem ra ăn, cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn. Bởi vì khấu trừ nguyền rủa là thọ mệnh chứ không phải sinh mệnh lực, cũng như một ngọn đèn dầu, bất đèn đã không còn, cho dù ngươi thêm dầu cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Khách hiểu rõ đạo lý thô thiển này, đối phương là người thi thuật chẳng lẽ không hiểu, thậm chí Triệu Khách nghi ngờ lần hành động tiếp theo của hắn, có thể trực tiếp đưa gia hỏa này đi gặp Diêm Vương không? Lúc này, chỉ thấy một bên khác, lão đạo lại lao lên nhưng lần này Ngô Á đã không liều mạng với lão đạo. Có tăng phúc hắc kim, năng lực tự thân của huyết thống quỷ hút máu, Ngô Á đạt được sự tăng phúc cực mạnh, tuy không diệt được đối phương nhưng có cách đối phó hắn ta. Một vết nứt màu đen xuất hiện dưới chân lão đạo, hình thành một cái hố. Khiến lão đạo giẫm một chân ra, nửa người cũng rơi vào. Xem đầu của ngươi cứng rắn hay bảo đao của ta cứng rắn, vây khốn lão đạo. Chỉ thấy Ngô Á thôi động hắc ma pháp của mình, một luồng khí đen xuất hiện trên tay hắn ta hiện ra một thanh cự đao màu đen, đại khảm đao dài 40 mét bị Ngô Á nâng trên tay, chém thẳng xuống lão đạo. Không, chuẩn xác mà nói, đã không thể gọi là chém, mà gọi là nện. Một đao hạ xuống, mặt đất lắc lư, lão đạo trực tiếp bị nện ở phía dưới không thể động đậy. Còn không chết, thấy thế, Ngô Á lại vung cự đao lên, dùng hết sức lực đập mạnh xuống. Nhưng đao còn ở giữa không trung đã thấy một luồng khói hồng bay ra từ trên người lão đạo, khói hồng cuốn một cái hóa thành thân hình một thiếu niên, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Ngô Á, ánh mắt xoay chuyển lại quay người lao tới Triệu Khách. Không tốt, Ngô Á thay đổi sắc mặt nhưng đã dùng hết sức lực, đao chặt đến giữa không trung, hắn ta không kịp thu hồi sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn khói hồng lao tới Triệu Khách. Mùi máu tươi dày đặc đập vào mặt, khói hồng xoay tròn hiện ra khuôn mặt một thanh niên, ta ăn ngươi trước. Rõ ràng tên này nhìn thấy Triệu Khách đã bị sư phụ của mình nguyền rủa không thể động đậy, chỉ cần giết hắn, hút đủ huyết khí của tên này, thực lực lại lần nữa tăng vọt, người còn lại sẽ không đủ sức, khói hồng cuồn cuộn lập tức xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Nhưng ngay lúc này Triệu Khách lại hành động, chỉ là hành động của hắn không phải trốn tránh, mà là lấy ra một thứ từ trong sách tem. Chúa ơi, sau khi thấy Triệu Khách lấy đồ ra, Ngô Á cảm giác ánh mắt của hắn ta cũng sắp mù, thật sự không thể nhìn thẳng. Tạo hình từng cục gân xanh thô kệch mạnh mẽ, khí tức nguyên thủy đập vào mặt, thứ cương dương tượng trưng cho nam nhân oai phong, đại diện cho sự sùng bái của nhân loại từ xưa đến nay. Mấu chốt là thứ này quá mẹ nó thô to lớn. Chẳng lẽ hắn là nữ nhân? Trong tích tắc, Ngô Á tự động bổ não một hình ảnh, so sánh với thứ không thể miêu tả trên tay Triệu Khách, hình ảnh này quá đẹp, lại so sánh với bản thân một chút, nói thầm, quả nhiên ngắn nhỏ hạn chế ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vào lúc mấu chốt Triệu Khách lại lấy ra một thứ như vậy. Chương 529 nhiệm vụ kết thúc đừng nói Ngô Á, ngay cả mặt người trong khói hồng kia, vẻ mặt cũng trở nên quỷ dị, dường như hắn ta nghĩ tới điều gì đó, thét to, ngươi trộm đồ của mẹ ta. Không, ta phải thay mặt phụ thân của ngươi dạy ngươi cách làm người. Theo lời nói của Triệu Khách rơi xuống, cây côn suối quẩy trên tay đập vào khói hồng, trong nháy mắt cây gậy bị Triệu Khách vung lên, da thịt ở mặt ngoài bắt đầu biến mất. Lộ ra tờ giấy màu trắng. Thấy cảnh này, khói hồng càng không kiêng dè gì cả, há miệng nhào tới Triệu Khách, ngay lúc cây gậy kia quất vào khói hồng. Chỉ thấy phía trên gậy tan hiện ra một ngọn lửa màu xanh, ầm một tiếng, lập tức đánh tan hơn phân nửa khói hồng. Tình cảnh này khiến mọi người động, ngay cả Trương Hải căn giả chết trên mặt đất cũng suýt nữa nhảy dựng lên, hét to, mã mẹ nó, thần khí. Ngươi không chết, Ngô Á độn tới từ trong hư vô. Thấy Trương Hải căng chết đi sống lại cũng không rảnh quan tâm lễ nghi quý ông mắng. Nửa cái mạng, khóe miệng Trương Hải căng giật một cái, nói cười tự nhiên giải thích. Trên thực tế, hắn ta thật sự mất nửa cái mạng, thấy tình huống không đúng con hàng này trực tiếp lựa chọn giả chết. Lúc này tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ trong khói hồng, nhưng còn có một tiếng hét thảm truyền đến từ nam nhân ở sau lưng. Một nửa mảnh khói hồng còn lại xoay người chạy, hóa thành một luồng sương đỏ tiến vào không gian xung quanh nam nhân. Triệu Khách cũng không thấy bất ngờ với kết quả này, dù sao đây cũng là bảo vật trên tay Âm Sai, có thể gọi là thần khí đánh người đuổi tà ma, đáng tiếc hắn không biết dùng mặt buồm như thế nào, nếu không tiểu quỷ này cũng không chạy được. Triệu Khách có thể đuổi kịp nhưng không muốn đuổi theo, điểm bưu điện của hắn lại bị khấu trừ 12 điểm, cộng lại đã tiêu hao 48 điểm bưu điện khiến Triệu Khách cảm thấy thịt đau, cẩn thận thu lại gậy tan trên tay, da thịt mặt ngoài thứ đồ chơi kia đã sắp nát, chẳng may không cẩn thận đập vào trên người mình, hắn thật sự trở thành người đưa thư đầu tiên một gậy đánh chết mình, khụ khụ khục. Chẳng mấy chốc đã thấy một thiếu niên thất tha thất thểu đi tới, té nhào vào bên cạnh nam nhân. Sắc mặt thanh niên tái nhợt dọa người, một tay chọc vào cánh tay nam nhân. Cứu ta, lão sư mau cứu ta. Phân thân huyết hồn bị phá, tất nhiên một thanh niên không thể chịu được phản phệ, lúc này hy vọng duy nhất của hắn ta là vị lão sư thần bí trước mắt có thể cứu mình. Là hắn, Trương Hải Căng thấy thanh niên lập tức ngạc nhiên, hiểu ra nói, tiểu tử này là hung thủ. Con bà chủ nhà. Ngay cả Ngô Á cũng hơi bất ngờ, không gian khủng bố là hình chiếu của hiện thực, tuy nhiên sự phản chiếu của thế giới sẽ có sự vặn vẹo nhất định, nhưng một hài tử 15 tuổi lại là hung thủ khó chơi như vậy, điều này khiến Ngô Á cũng cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng Triệu Khách vẫn rất tỉnh táo, thật ra ngay vừa rồi cái mặt hài tử quỷ dị kia xuất hiện, Triệu Khách đã biết dáng vẻ của hung thủ, còn nhớ rõ miếng thịt mà Triệu Khách cho tiểu quỷ ăn hết chứ. Bên trong có một sợi linh hồn mà Triệu Khách chia ra, vẫn giấu ở trên người tiểu quỷ. Một khi tiểu quỷ xuất hiện lần nữa, tất nhiên không cần nói cũng biết hung thủ là ai. Đây là lý do vì sao Triệu Khách cố ý chơi ngáng chân, để Trương Hải Căng thả tên này chạy. Lúc hắn cầm những tài liệu kia xem xét, thật ra tất cả manh mối vụ án này đều chỉ về phía phu quân cũ của bà chủ. Nhưng kết quả cuối cùng là tên tiểu quỷ này cũng khiến người ta bất ngờ, liên tưởng đến những bóng dáng mơ hồ trong đoạn ghi hình trước đó. Trên cơ bản cũng ăn khớp, xem ra, mắt mèo lắp ngược trên cửa phòng, 89 phần 10 là tên này giở trò quỷ. Chỉ có điều mới 15 tuổi, dù không tinh thông máy tính nhưng phần lớn cũng phải biết cái gì gọi là ổ cứng. Nhưng nghĩ lại, trên thực tế suy nghĩ này hơi quá đương nhiên, khó đảm bảo hắn ta không có hứng thú với máy tính, chưa quen thuộc cũng là chuyện bình thường. Dù sao tuổi nhỏ như thế đã có thủ đoạn như vậy, thiên tài. Không. Triệu Khách cảm thấy so với thiên tài càng nhiều hơn là chăm chỉ, cũng giống như hắn ngày luyện tập đao công ở ngoài phòng trong trời đông giá rét. Cứu ta! Thiếu niên giãy giụa, dùng sức lắc lư tay nam nhân trước mặt như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn ta tin tưởng nam nhân trước mắt được hắn ta gọi là lão sư. Lần đầu tiên đối phương xuất hiện không những chỉ ra sai lầm của hắn ta, càng thể hiện ra thực lực siêu phàm. Vốn hắn ta đã từ bỏ phân thân huyết hồn nhưng dưới sự chỉ điểm của nam nhân này lại có thể nhanh chóng tu thành, nếu dựa theo ghi chép trên thư tịch, người bình thường ít nhất phải tốn 6 năm mới có thể hoàn thành. Cho nên huyết hồn có bị phá, hắn ta tin tưởng vững chắc lão sư của hắn ta nhất định có thể cứu hắn ta, nhưng thiếu niên lắc lư tay nam nhân mấy lần, phát hiện tuy lão sư còn có hô hấp, nhưng đã sắp sửa thành gỗ mục, còn không có sức lực mở mắt ra. Lão sư, thấy thế... Thiếu niên thay đổi sắc mặt, dùng sức muốn đánh thức hắn ta. Vô dụng, hắn là đèn đã cạn dầu. Chương 530 nhiệm vụ kết thúc, 2, Triệu Khách thông qua hoàng kim đồng nhìn rõ ràng, khí tức sinh mệnh vẫn còn, nhưng thứ tượng trưng cho sinh mệnh hỏa đã đến trình độ lung lay sắp đổ. Triệu Khách không rõ rốt cuộc nguyền rủa này khấu trừ bao nhiêu thọ mệnh của hắn ta. Thế nhưng, nếu hắn bị khấu trừ điểm bưu điện tương đương với thọ mệnh của tên này, trong lòng Triệu Khách hơi tính toán. Vậy là 48 năm thọ mệnh. Gần 50 năm thọ mệnh bị khấu trừ, nhìn vẻ mặt của tên này cũng sắp không chống chọi được nữa, dù là thọ mệnh của đối phương hay điểm bưu điện của Triệu Khách đều không phải một số lượng nhỏ, điều đáng sợ là đối phương cũng không ngờ hắn có đủ điểm bưu điện, đừng nói là 48 năm, trừ khi tên này là loại rùa đen, nếu không phải dù là 200 năm, Triệu Khách cũng có thể mài chết hắn ta, hừ, để hắn được lợi rồi, thọ hết chết già. Cũng được coi là kiểu chết thoải mái nhất trong đám người đưa thư. Trương Hải Căng biểu môi, hắn ta lại khiến Triệu Khách và Ngô Á có sự đồng tình sâu sắc. Không sai, thọ hết chết già, dù ở trong hiện thực cũng chưa chắc có bao nhiêu người có phúc hưởng thụ được. Từng có một vài lão nhân tình nguyện chờ chết cũng không muốn đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, ít nhất chết thoải mái chút còn tính là có tôn nghiêm, thật sự tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, cả người cắm đầy ống dẫn bị giày vò chết đi sống lại, sau khi tiêu sạch sẽ vốn liếng cả nhà mới chết cũng là chịu tội. Hiện thực như thế, chứ đừng nói đến đám người đưa thư bọn họ, dù là Triệu Khách cũng không dám nói bản thân có thể sống sót trong không gian khủng bố kế tiếp. Mặc dù đối phương chết hơi sớm nhưng cũng coi là thọ hết chết già, mặc kệ nói thế nào cũng coi như kết thúc yên lành. Các ngươi nói xem, vì sao hắn liều mạng muốn giúp tên này? Ngô Á suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không thể giải thích được, tên này lần lượt tạo ra ba không gian cạm bẫy, đặc biệt là lần thứ hai và lần thứ ba đã hoàn toàn không thèm quan tâm khoản đầu to lớn, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nếu chia lộc thì cũng thôi đi, nhưng cuối cùng còn muốn cược mạng với Triệu Khách. Nếu Ngô Á là đối phương, Ngô Á cảm thấy trả giá như vậy, mặc kệ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không đều không đáng. Dù nhiệm vụ của hắn ta xung đột với những người còn lại, nhưng cũng không xung đột đến mức ngươi chết ta sống thế này. Trương Hải Căng bày tỏ sự đồng ý sâu sắc với vấn đề mà Ngô Á nhắc đến, đúng vậy, cùng lắm thì cháu một tí nhận một lần trừng phạt, còn sống luôn có hy vọng, nhưng hắn ta nhanh chóng bị Triệu Khách và Ngô Á khinh bỉ. Chỉ nghe Ngô Á quái gở nói, lúc ngươi giả chết, thật sự giống chó. Biết mình đuối lý, Trương Hải Căng chỉ biểu môi cũng không dám mạnh miệng với Ngô Á. Dù sao hắn ta và tên hung tàn Ngô Á này không có đầu hàng lệnh kiềm chế. Nếu không phải nể mặt Triệu Khách, Ngô Á đã sớm hút hắn ta thành người khô. Hắn đang làm gì? Lúc này, Ngô Á đột nhiên chú ý tới thiếu niên nằm sấp trong ngực nam nhân kia, thỉnh thoảng lay bả vai như đang khóc nhưng luôn cảm thấy có chỗ không hợp lý. Nhiệm vụ chính tuyến 2, đồng bạn nguy hiểm, hoàn thành, nhắc nhở, đối phương đã chết, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi có thể lựa chọn trở về hiện thực bất cứ lúc nào. Cũng có thể ở lại không gian, thời gian ở lại không thể vượt quá 10 ngày. Theo tiếng nhắc nhở, Triệu Khách cũng nhận được tin tức nguyền rủa trên người hắn được phá giải. Nhắc nhở, ngươi nhận nguyền rủa trò chơi tiền tài, người thi thuật đã chết, nguyền rủa được giải trừ, nguyền rủa được giải trừ. Triệu Khách hoạt động tay chân nhưng hai mắt chưa từng rời khỏi tên thiếu niên kia. Ha ha ha, trừng phạt của ta cũng kết thúc, chẳng trách Trương Hải Căng vui vẻ như vậy, hoàn thành lần nhiệm vụ chính tuyến này. Hắn ta có thể trở về hiện thực bất cứ lúc nào, quan trọng là trừng phạt kết thúc, thực lực của hắn ta sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Điều khá khó chịu là, trong không gian khủng bố lần này gần như không có thu hoạch, khó khăn lắm mới mài chết tên vương bát đảng trốn ở một không gian khác kia, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể sờ soạn sách tem của đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Hải Căng rất khó chịu. Tên này có thực lực mạnh như vậy, chắc chắn trong sách tem có rất nhiều đồ tốt. Cũng may Trương Hải Căng chỉ nghĩ như vậy, cho dù có cũng là Triệu Khách đến rút ra. Hắn ta chỉ mong chờ nhìn cho đã nghiện, kết quả cũng không được nhìn đã nghiện. Đáng tiếc, Ngô Á câu nói này như đang an ủi Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách lại lắc đầu nói, ta không có bất kỳ nhắc nhở đánh chết gì. Lời nói của Triệu Khách khiến Ngô Á ngạc nhiên, bao gồm cả Trương Hải Căng đứng bên cạnh đều tỏ vẻ kỳ quái. Triệu Khách chỉ vào thiếu niên kia nói, người giết chết nam nhân kia là hắn. Theo lời nói của Triệu Khách rơi xuống, chỉ thấy thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, ngoài miệng dính đầy vết máu và thịt nát, trên tay đang nắm lấy trái tim nam nhân kia. Tướng ăn này thật khó coi, nhìn thấy thiếu niên mồm đầy thịt nát, cho dù Ngô Á là quỷ hút máu cũng cảm thấy rùng mình.